Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 280 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thô Phi, Thổ Phi chân chính A. Lão giả đeo giỏ trúc thật là khóc không ra nước mắt. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch lấy giỏ trúc. Sau đó nàng đưa giỏ trúc tới trước mặt của lão giả. Lão giả đeo giỏ trúc ngây ngắn người Tiểu Bạch nhìn lão giả đeo giỏ trúc nhếch. Miệng cười cười, tiêu chào nàng chỉ giỏ trúc. Sau đó chỉ mình và nhị nha. Ý là có gì phù hợp nàng và nhị nha hay không? Cho một cái là tốt rồi. Nếu như không có cũng không sao. Các nàng không đoạt giỏ trúc. Lúc này đây, lão giả đeo giỏ trúc thật sự bối rối. Tiểu gia hỏa này sẽ không hố mình chứ. Kỳ thật nhị nha và Tiểu Bạch cũng không phải không nói lý. Càng nhiều lúc, các nàng chỉ là vui đùa. Đương nhiên các nàng cũng thật muốn đoạt giỏ trúc kia. Bởi vì bên trong bảo bối thiệt nhiều. Nhưng các nàng nhớ rõ, lão nhân này đã giúp Dương Diệp, đã giúp các nàng. Bọn hắn không thể làm như vậy. Cho nên các nàng đổi tác phong lưu manh một chút. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và nhị nha. Cuối cùng hắn cười cười, mở giỏ trúc ra. Nhị nha và Tiểu Bạch vội vàng nhìn về phía giỏ trúc, tràn đầy chờ mong. Ở trong ánh mắt chờ mong của các nàng, lão giả đeo giỏ trúc móc ra một cây gậy, trắng phau, giống như bạch ngọc, thủ trượng dài chừng 3 thước, rộng không đến 1 chỉ. Đỉnh đầu có một hạt châu màu xanh sẫm. Trên hạt châu có khắc 2 chữ, linh trượng. Quanh người linh trượng có một chút vết dạn. Lão giả đeo giỏ trúc đưa linh trượng tới trước mặt Tiểu Bạch. Đây là linh trượng, một trong những vũ khí ngài đã từng sử dụng qua. Vật ấy là thiên địa chí thiện ngưng tụ, có rất nhiều năng lực kinh khủng. Nhưng đáng tiếc lúc trước qua trận đại chiến kia, vật ấy bị thương nặng. Đương nhiên ta tin tưởng ngươi có thể hồi phục nó. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó hai móng tiếp qua linh trượng, mới vừa vào chảo. Linh trượng bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt, một cỗ linh khí kết giới vô hình xuất hiện. Lão già đeo giỏ trúc mỉm cười. Ngươi dùng cái này thi triển linh vực, làm chơi ăn thật, biên độ tăng trưởng. Hắn biết một tác dụng của linh trượng này, chính là biên độ tăng trưởng. Biên độ tăng trưởng rất lớn. Tiểu Bạch bắt được linh trượng, yêu thích không buông tay. Mỗi một lần nàng huy động linh trượng, linh khí trong thiên địa đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này nhị nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, ý là của ta đâu? Lão giả đeo giỏ trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn thấp giọng thở dài. Sau đó lại từ trong giỏ trúc lấy ra một vật. Là một cái rìu. Cán rìu đen nhánh, phía trên che kín phù văn. Mà đầu rìu cũng là một khối hắc thiết không biết tên. Trên lưỡi rìu còn có một chút lỗ hổng. Từ hình dạng đến xem, không quá đẹp mắt a. Nhị nha có chút thất vọng. Lão già đeo giỏ trúc cười nói, trước đừng thất vọng, ngươi thử nhìn một chút. Nhị nha bắt được cái rìu kia, nhưng nàng thiếu chút nữa không cầm lên được. Thật nặng. Đây là cảm giác của nhị nha. Nhị nha trừng mắt nhìn, nàng có chút hứng thú. Nàng bắt đầu dùng sức, rất nhanh. Cái rìu bị nàng chậm rãi nhấc lên, vẫn còn có chút nặng. Dùng 2 tay. Lúc này lão giả đeo giỏ trúc nói, nhị nha lắc đầu, ta 1 tay liền có thể, để cho ta thích ứng một chút. Lão già đeo giỏ trúc cười khổ, nếu nguyên chủ nhân của lưỡi rìu này nghe được lời của nhị nha, phỏng chừng sẽ xấu hổ chết. Nhị nha 1 tay mang theo cái rìu quơ quơ, sau đó nhìn về phía lão già đeo giỏ trúc, lão già già, lưỡi rìu này đánh nhau lợi hại không? Lão già già, lão già đeo giỏ trúc cười khổ, xưng hô thế này, nói thật, hắn có chút đảm đương không nổi. Nhị nha lúc trước, cường thế vô song, còn cực kỳ bá đạo. Ở trong mắt nàng, trong thiên địa căn bản, không có người nào có thể được nàng nhìn lên. Cho dù là thiên mệnh, cũng cực kỳ tôn trọng nhị nha. Mà bây giờ, nhị nha gọi hắn lão gia gia. Thiên địa chí ác lúc trước, bây giờ có chút bất đồng a. Lão giả đeo giỏ trúc thu hồi suy nghĩ, sau đó trả lời nhị nha. Lưỡi rìu này gọi hoang phủ, đến từ hoang tộc, ân, là của hoang tộc hoang chủ đời trước. Năm đó ở trong vũ trụ, có 10 mấy gia tộc vô cùng cường đại.

Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn có một gian đại điện cũ nát. Điện chỉ có một chữ. Chữ trước mặt đã không thấy. Dương Diệp đi vào. Trong điện có ba mộc đầu nhân tay cầm trường kiếm. Mà ở trước ba mộc đầu nhân còn có một pho tượng lúc này đây. Pho tượng này là tử vật, không có bất kỳ khí tức của sự sống nào. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là pho tượng này Dương Diệp nhận thức. Nữ tử váy trắng. Pho tượng này dĩ nhiên là nữ tử váy trắng. Vì cái gì nơi đây sẽ có tượng của nữ tử váy trắng? Nàng và vãng sinh tộc có quan hệ như thế nào? Mà nếu như nữ tử váy trắng và vãng sinh tộc thật có quan hệ, vãng sinh tộc làm sao có thể biến mất? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn đi tới trước ba mộc đầu nhân. Hắn quan sát ba mộc đầu nhân một chút, đột nhiên hắn phát hiện. Ở phía sau ba mộc đầu nhân bày đặt một cái hộp. Trên đó có hai chữ, cho ngươi, cho ta. Dương Diệp ngây cả người. Đây là nữ tử váy trắng lưu lại sao? Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp đi tới, vừa định cầm cái hộp lên. Nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra. Ba mộc đầu nhân đột nhiên triển khai. Xuy xuy xuy, ba đạo kiếm quang lấp lóe, nhanh đến cực hạn. Hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Hắn giơ kiếm đón đỡ. Nhưng lúc này, một thanh kiếm trong đó đột nhiên quẹo thật nhanh, trực tiếp đánh vào chuôi kiếm trong tay hắn. Ầm, vãng sinh kiếm run lên kịch liệt, sau đó bay ra ngoài. Lúc này, suy suy suy, trước ngực Dương Diệp, hai thanh kiếm xuyên qua. Cùng lúc đó, một cánh tay của Dương Diệp bay ra ngoài. Xa xa, ba mộc đầu nhân thu kiếm, lui về một bước. Trong đó mộc đầu nhân cầm đầu khẽ cúi đầu. Chủ nhân có lệnh, hiệp một, nhường ngươi năm phần. Xa xa, Dương Diệp có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó. Một cánh tay của hắn đã không còn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ba kiếm, hắn một kiếm cũng không thể trốn tránh. Cũng không phải ba kiếm này thật nhanh, mà là ba kiếm này dường như đã hiểu rõ động tác kế tiếp của hắn. Bởi vậy kiếm của hắn ở lúc phòng thủ bị đối phương thác khai hoàn mỹ. Ba kiếm kia, mỗi một kiếm đều hoàn mỹ như vậy, một chút sơ hở cũng không có. Đối với hắn mà nói là như vậy. Quan trọng nhất là vừa rồi ba kiếm kia cũng không có huyền khí chấn động, cũng không có kiếm khí và kiếm ý, chỉ là ba chiêu kiếm pháp cực kỳ thông thường. Đương nhiên Dương Diệp rất rõ ràng, có thể bình thường đến loại trình độ này cũng đồng nghĩa với kiếm pháp của đối phương lơn căn bản không bình thường. Kiếm. Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn vãng sinh kiếm trong tay phải mình. Trước kia mình tu luyện kiếm đạo đều học uổng xê công sao? Giờ khắc này, Dương Diệp quả thật có chút mê mang. Ba mộc nhân trước mắt cho hắn đả kích nghiêm trọng. Bất quá rất nhanh, mê mang trong MSKT Dương Diệp biến thành dữ tợn. Khảo nghiệm. Không. Hiện tại hắn phải nhận rõ ràng một việc. Nữ tử váy trắng đúng là đang khảo nghiệm hắn. Nhưng đây là một khảo nghiệm sinh tử. Nếu như hắn không tuyển chọn buông tha, không hề nghi ngờ, hắn có thể sẽ chết. Vừa rồi mộc nhân nói đã là một gợi ý tốt nhất. Nữ tử váy trắng thả nước cho hắn một lần, nhưng đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Nếu như hiện tại hắn đi khiêu chiến ba mộc nhân thất bại, hắn hẳn phải chết. Đối với điểm này hắn không thể nghi ngờ. Dương Diệp ngồi ở chỗ kia, hắn cứ như vậy nhìn ba mộc nhân. Ba mộc nhân cũng không có ra tay, hiển nhiên là chờ tự hắn qua ba mộc nhân mới sẽ ra tay. Mà hắn nhất định phải chiến thắng ba mộc đầu nhân mới có thể có được cái hộp phía sau ba mộc đầu nhân, đồ vật nữ tử váy trắng để cho hắn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn nằm trên mặt đất, kiếm thương vẫn còn, chỉ có điều máu không chảy nữa. Hắn đã không cách nào điều động hồng mông tử khí. Hắn hiện tại mỗi một lần tổn thương chỉ có thể chờ thương thế tự nhiên khôi phục. Từ lúc trước đến bây giờ, kỳ thật, nói hắn mình đầy thương tích cũng không đủ. Đây tựa hồ là một khảo nghiệm căn bản không có khả năng hoàn thành. Trong hồng mông tháp, Tiểu Bạch và Nhị Nha lại tới trên phi thăng đài, khuôn mặt hai tiểu gia hỏa rất lo lắng. Bởi vì một tay của Dương Diệp đã không còn, hai tiểu gia hỏa đều rất đau lòng. Bất quá bởi vì Dương Diệp phân phó, không cho các nàng hỗ trợ. Bởi vậy các nàng chỉ có thể nhìn. Thời điểm Dương Diệp nghiêm túc, các nàng vẫn rất sợ. Bên ngoài hồng mông tháp, Trải qua một ngày, Dương Diệp đứng lên. Hắn cầm vãng sinh kiếm đi về phía ba mộc đầu nhân, khẩn trương. Lúc này đây, hắn có chút khẩn trương, bởi vì hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào. Nhưng hắn không có lựa chọn, hắn không muốn buông tha. Nữ tử váy trắng cho hắn kỳ ngộ, cơ hội này, hắn không muốn bỏ qua như vậy. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước ba mộc đầu nhân. Hắn nhìn ba mộc đầu nhân, sau đó nói, có thể từng bước đến hay không? Mộc đầu nhân cầm đầu kia khẽ lắc đầu. Dương Diệp. Lúc này mộc đầu nhân cầm đầu đột nhiên bước ra một bước, một kiếm này, trực chỉ ngực Dương Diệp. Mà sau nó, hai mộc đầu nhân khác cũng đồng thời xuất kiếm. Tam kiếm giáp công. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn không dùng mắt nhìn. Hắn chỉ có thể dùng tâm cảm thụ ba kiếm kia. Hắn cảm nhận được ba kiếm kia từ ba phương hướng đâm về phía hắn. Một kiếm đâm trước ngực. Một kiếm chạm cánh tay phải, một tê kiếm chém hông trái. Ba kiếm tới rất nhanh, rất chính xác, rất ác. Trừ lần đó ra, không có chỗ đặc thù gì. Dương Diệp lui về phía sau một bước, nhưng một bước này không có kéo ra khoảng cách giữa hắn với ba thanh kiếm. Trái lại, ba thanh kiếm kia cách hắn càng gần. Dương Diệp xuất kiếm, một kiếm chạm ra, nhất kiếm phá vạn pháp. Bởi vì hắn ngoại trừ chiêu này, hắn không có lựa chọn khác tốt hơn rồi. Một kiếm này chạm ra, suy suy. Dương Diệp lui về phía sau nửa trượng, bên hông hắn, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, ở mi tâm của hắn, một vết kiếm thẳng tắp chém xuống, cho đến vị trí cằm, có chút sâu. Một kiếm này trực tiếp hủy dung. Nhưng tay phải của hắn thì được bảo vệ. Mới vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, hắn buông tha cho ngăn cản một kiếm ở eo trái, lui về phía sau. Dùng chỉ trong gang tấc tránh né một kiếm đâm về mi tâm, mà hắn thì toàn lực ngăn trở một kiếm chém về phía cánh tay phải. Hắn thành công, chẳng qua cái giá có chút lớn. Dương Diệp lui qua một bên, ba mộc đầu nhân cũng không tiếp tục truy kích mà về tới tại chỗ. Không phải bọn hắn không muốn ra tay, mà là Dương Diệp chạy quá nhanh, hắn đã lùi ra ngoài đại điện, mà bọn hắn hiển nhiên không có khả năng rời cung điện. Trước thềm đá, Dương Diệp nằm ở nơi đó, trên mặt hắn đang chảy máu, bên hông cũng đang chảy máu. Một chữ thảm có thể hình dung được sao? Lúc này, một viên thần tinh đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn viên thần tinh kia, hắn ngây cả người, sau đó lắc đầu cười cười. Hiển nhiên đây là Tiểu Bạch ném ra, trong nội tâm rất ấm. Dương Diệp vừa định lắc đầu, nhưng lúc này Tiểu Bạch và Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp. Tiểu chảo quơ quơ, nàng quơ múa rất nhanh, cũng rất kích động. Lúc này đây, ngay cả Nhị Nha cũng không biết Tiểu Bạch biểu đạt cái gì. Nhưng Dương Diệp hiểu. Hắn lắc đầu, Tiểu Bạch thoáng cái khóc lên. Một bên, Nhị Nha nhìn nhìn, sau đó nói, Dương ca ca, người biết Tiểu Bạch đang nói cái gì. Dương Diệp cho Nhị Nha một cái liếc mắt, hắn tự nhiên hiểu, nói đùa, thú ngữ của hắn là mascup đấy. Nhị Nha cho Dương Diệp một ngón tay cái, sau đó nói, Dương ca ca, không phải muội muội ta lắm miệng. Nữ nhân kia ném ngươi vào nơi này, mặc dù là vì khảo nghiệm ngươi, hơn nữa phong ấn tu vi của ngươi. Nhưng nàng có nói không cho ngươi vận dụng huyền khí chữa thương sao? Dương Diệp. Nhị Nha lại nói, còn có, Dương ca ca, ngươi không thấy được sao? Kiếm cùng ý nghĩ của ngươi đang cải biến, cũng chính là biến báo. Kiếm và ý tưởng của ngươi đã không phải như lúc trước đã hình thành thì không thay đổi. Biến báo. Nói đến đây, thanh âm của Nhị Nha gia tăng một ít. Nếu như nữ nhân kia không có nói không cho ngươi vận dụng huyền khí chữa thương, vậy vì sao ngươi không sử dụng? Nói xong nàng đá đá vãng sinh kiếm trong tay Dương Diệp. Kiếm là chết, ngươi là sống. Hiểu không? Dương Diệp nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trong tay Dương Diệp, vãng sinh kiếm hiển nhiên có chút bất mãn Nhị Nha. Đá nó làm cái gì? Lại không phải lỗi của nó. Lập tức phát ra một tiếng kiếm reo, như đang kháng nghị. Nhưng lúc này, Nhị Nha hiển nhiên có chút nóng nảy, đột nhiên nhìn vãng sinh kiếm gầm thét. Gọi gọi gọi gọi gọi cái quỷ. Lại gọi ta sẽ bẻ ngươi. Vãng sinh kiếm. Lúc này Tiểu Bạch cũng dùng tiểu chảo vỗ vỗ vãng sinh kiếm, ý bảo nó an tĩnh chút. Đừng quấy rầy các nàng. Vãng sinh kiếm triệt để an tĩnh. Nó ở trong Hồng Mông Tháp một thời gian. Rất rõ ràng hai ma đầu này là nhân vật gì. Nó là siêu thần khí. Thế gian cơ bản không có gì có thể thương tổn được nó. Nhưng hai tiểu gia hỏa trước mắt vừa lúc là ngoại lệ. Không thể trêu vào. Lúc này Tiểu Bạch lại huy động tiểu chảo. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hai tiểu gia hỏa nhanh đi vào, yên tâm. Ta đã nghĩ thông suốt một ít chuyện. Nói xong hắn bỏ thần tinh vào tiểu chảo của Tiểu Bạch. Tin tưởng ta, ta không có việc gì. Nhìn thấy Dương Diệp không chịu dùng hồng mông tử khí. Tiểu Bạch lề nhào tới trong ngực Dương Diệp. Cái đầu nhỏ không ngừng cạ cạ. Một bên Nhị Nha khẽ cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp vội vàng kéo tay Nhị Nhây Si. Sau đó nói khẽ. Nhị Nha, ngươi nên biết. Hiện tại Dương ca ca đang rèn luyện. Rất nhiều chuyện ta có nắm chắc. Ngươi chớ làm loạn. Bây giờ Nhị Nha càng cày càng táo bạo. Hắn vẫn còn có chút sợ. Bởi vì một khi Nhị Nha nóng nảy, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đôi mắt nàng đã có chút đỏ thắm. Nhưng thời gian dần trôi qua lại khôi phục trong sáng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi. Nhị Nha nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng nàng vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch. Sau đó nói khẽ. Chúng ta tin tưởng Dương ca ca. Hắn không có việc gì. Qua hơn nửa canh giờ, Tiểu Bạch mới ở dưới Nhị Nha khuyên bảo về tới trong Hồng Mông Tháp. Nhưng hai tiểu gia hỏa vẫn rất lo lắng. Ngồi ở trên phi thăng đài chăm chú nhìn Dương Diệp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn thoáng qua thân thể của mình. Mình đầy thương tích. Khá tốt thân thể hắn rất cường hãn. Hơn nữa có năng lực trị liệu nhất định. Đương nhiên, so sánh với Hồng Mông tử khí, chút năng lực ấy tương đương với không có. Phải biết, một người bình thường không bị vết thương quá nặng, không mấy ngày cũng sẽ khôi phục rất nhiều. Hai ngày sau, thương thế của Dương Diệp tốt lên rất nhiều. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía Ba Mộc Đầu Nhân. Hắn không dùng thần tinh. Ngược lại không phải nói cách làm của Nhị Nha và Tiểu Bạch sai, kỳ thật các nàng không sai. Hắn cũng tin tưởng, hắn có thể dùng thần tinh chữa thương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không cần. Bởi vì hắn muốn ép mình một chút. Lúc này đây, hắn muốn hung hăng ép mình. Dưới tình huống không dùng thần tinh, hắn phải tận lực để cho mình không bị thương. Phải chăm chú đối đãi mỗi một kiếm. Dương Diệp lần nữa đi tới trong đại điện. Ở trước mặt hắn vẫn là Ba Mộc Đầu Nhân. Ngay thời điểm hắn muốn đi qua, đột nhiên ngoài điện truyền tới một loạt tiếng bước chân. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, vội vàng xoay người. Ở cửa đại điện, một nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử mặc tố bào màu xám trắng, hông đeo một sợi dây thừng. Trên dây thừng treo một hồ lô rượu màu xám trắng. Phía trên có thật nhiều vết rách rậm rạp chằng chịt, trông rất cũ nát. Tóc nữ tử rất ngắn, vừa chạm vai mà thôi. Về phần dung mạo, không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không tính khó coi. Còn có một điểm, chính là dưới chân của nữ nhân, là một đôi giày rơm. Trên giày rơm có hai đóa hoa trắng, hoa này rất quỷ dị. Thần sắc Dương Diệp đề phòng, phải nói như gặp đại địch. Mà mục tiêu của nữ nhân hiển nhiên là Dương Diệp. Nàng cứ như vậy đi tới trước mặt Dương Diệp. Người gọi Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối là. Nữ tử cắt đứt lời của Dương Diệp. Nghe nói ngươi rất kiêu ngạo. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Đâu có đâu có, ta cực kỳ khiêm tốn. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên. Thật sao? Dương Diệp vội vàng gật đầu. Lúc này nữ tử đưa ngón tay ra chỉ lồng ngực của Dương Diệp. Nhớ kỹ, ta là đồ sát. Trên đồ thiên, dưới đồ thần. Hiện tại, ta muốn đánh ngươi. Nói xong, nữ tử đột nhiên đánh một quyền về phía ngực của Dương Diệp. Dương Diệp sớm có phòng bị. Thời điểm nữ tử ra quyền, vãng sinh kiếm đã chém ra. Lúc này nắm đấm của nữ tử đột nhiên buông ra, sau đó nhẹ nhàng sờ. Cái sờ này trực tiếp nắm được vãng sinh kiếm. Sau một khắc, Dương Diệp phát hiện vãng sinh kiếm đã thoát ly tay của hắn. Trước mặt hắn, nàng kia nắm vãng sinh kiếm, sau đó nhẹ nhàng dùng sức. Trong nháy mắt, vãng sinh kiếm cong lên, hơn nữa có tiếng rạn nứt. Dương Diệp. Nữ tử khẽ lắc đầu, tiện tay ném một cái. Kiếm kia trực tiếp đâm vào lòng đất cách đó không xa. Kiếm điên cuồng rung động. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lại đấm ra một quyền. Sắc mặt Dương Diệp đại biến. Hắn né người như chớp. Nhưng một quyền kia vẫn đánh vào trước ngực hắn. Phốc. Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết. Thoáng qua, người hắn bay ra ngoài. trực tiếp bay ra phế tích, đi tới vùng sa mạc lúc trước. Trong đại điện, nữ tử bước ra một bước này, Dương Diệp đã ở trước mặt nàng rồi. Trong sa mạc, nữ tử một tay xách bờ vai của Dương Diệp, sau đó đá vào bụng của Dương Diệp một cước, ầm, Dương Diệp bay ra ngoài, lại trở về trong đại điện cũ nát lúc trước. Ngay lúc này, trong cơ thể Dương Diệp, Nhị Nha đột nhiên phóng lên trời. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, cô gái tóc ngắn kia nhìn thoáng qua bụng của Dương Diệp, sau đó tay phải nhẹ nhàng chúi xuống, ầm. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha từ phía trên rơi xuống, nện vào phi thăng đài. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phong ấn Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, các nàng có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng đã không ra được. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, cô gái tóc ngắn nhìn về phía Dương Diệp. Sau một khắc, nàng đánh vào bụng của Dương Diệp một quyền. Phốc! Trong miệng Dương Diệp không ngừng phun máu tươi. Sau đó hắn lần nữa bay ra ngoài. Thân thể của hắn giống như một con tôm chín, cong không thẳng lên được. Ầm! Dương Diệp đập ở trong sa mạc. Hắn vừa xuống đất, cô gái tóc ngắn kia lại xuất hiện ở trước mặt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Dương Diệp hôn mê mới dừng lại. Ở cửa đại điện cũ nát, Dương Diệp như thi thể nằm ở nơi đó. Ở trên thềm đá, cô gái tóc ngắn kia ngồi im lặng, thân thể nửa nằm dựa vào thềm đá. Nàng vểnh lên một chân, nhìn chân trời xa xa, sau đó thỉnh thoảng cầm hồ lô rượu uống một ngụm. Thời gian dần trôi qua, ánh chiều tà dần dần nhạt đi. Lúc này cô gái tóc ngắn đứng lên, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp còn hôn mê, sau đó nói, nghe nói có một kiếm tu rất phách lối, ta còn muốn đi tìm hắn, cho nên chuyện của ngươi hôm nay tới đây thôi, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Nói xong nữ tử đi xa. Ở dưới ánh chiều tà, thân ảnh của cô gái càng kéo càng dài. Lúc này xa xa vang lên một câu ca dao, bầu trời trời a a, nhân gian thần a a, vì sao các ngươi yếu như vậy a a. Trước đại điện cũ nát, Dương Diệp nằm ở nơi đó. Ánh chiều tà tàn đi, đêm tối hàng lâm. Dương Diệp như trước nằm ở nơi đó. GT269307. Ngày thứ hai, Thái Dương xuất hiện, sau đó rơi xuống. Dương Diệp một mực không có tỉnh lại. Hồng Mông Tháp đã bị phong ấn, bên trong hết thảy đều không thể đi ra. Cứ như vậy, giằng co không biết bao lâu, rốt cuộc ở lúc hoàng hôn, tay của Dương Diệp run rẩy. Qua một lát sau, hắn chậm rãi bò lên. Hắn cứ như vậy nằm dựa vào trên thềm đá, toàn thân vô lực. Cảm giác của hắn bây giờ chính là như vậy, một chút khí lực cũng không có, dường như bị người tháo xương cốt cả người, cực kỳ suy yếu. Cứ như vậy giằng co không biết bao lâu, Dương Diệp mở hai mắt ra. Giờ phút này đã là ban đêm. Dương Diệp cảm giác thân thể khá hơn một chút, hắn mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn phía xa. Bị người đánh, hắn bị đánh, mà hắn một chút sức hoàn thủ cũng không có. Thực lực của nữ nhân kia mạnh, có thể nói, đừng nói hắn bây giờ là trạng thái phong ấn, dù hắn ở trạng thái đỉnh phong sợ là cũng không phải đối thủ của nữ nhân kia. Tại sao phải đánh ta? Dương Diệp cực kỳ khó hiểu. Hắn có thể xác định, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này, mà nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là người bên mạt pháp chi địa. Nếu như mạt pháp chi địa có cường giả loại này, Dương Diệp hắn sớm chết mấy trăm lần rồi. Nhưng đối phương không có giết hắn, chỉ hung hăng đánh hắn một trận. Mình lúc nào đắc tội cường giả kinh khủng như vậy? Dương Diệp trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì hắn thật nghĩ không ra lúc nào mình đắc tội nữ nhân này. Hắn đi đến một bên, cũng chính là địa phương cắm vãng sinh kiếm. Vãng sinh kiếm bị cắm trên mặt đất, mà trên vãng sinh kiếm có một chút vết dạn. Chứng kiến những vết dạn này, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Vãng sinh kiếm thiếu chút nữa bị nữ nhân kia bẻ gãy. Vãng sinh kiếm là nhân vật gì? Đây chính là thần khí cao nhất trong thiên địa. Nhưng nữ nhân kia nhẹ nhàng sờ, kiếm này thiếu chút nữa không còn. Thực lực của nữ nhân này đã khủng bố tới trình độ nào? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn rút ra vãng sinh kiếm, sau đó đi về phía ba mộc đầu nhân. Dương Diệp đi tới trước ba mộc đầu nhân, sau một khắc, ba mộc đầu nhân triển khai, ba kiếm cùng xuất hiện. Hai hơi sau, một nhân ảnh chật vật trốn ra đại điện, mà ở phía sau nhân ảnh, một vết máu tươi tung bay. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp ngồi ở trên thềm đá dưới người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc trước, hắn ở trong ám thế giới rèn luyện, chỗ đó, hắn cảm thấy là nơi lịch luyện kinh khủng nhất nhất này mình trải qua. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chỗ đó so sánh với nơi đây, hoàn toàn chưa đủ nhìn a. Ở ám thế giới, hắn rất có lòng tin. Nhưng ở chỗ này, hắn thật có chút mê mang. Hai địa phương, hai loại tâm tình. Giờ phút này, hắn cảm thấy mộc đầu nhân kia căn bản không phải trạng thái hiện tại của hắn có thể chiến thắng. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía vãng sinh kiếm trong tay. Lão huynh, nghĩ biện pháp đi. Vãng sinh kiếm khẽ run lên, như đang trả lời. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Phương pháp xử lý của vãng sinh kiếm là để cho hắn đánh. Đánh. Đột nhiên Dương Diệp đứng lên. Đánh. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay, hắn đều là bị động phòng ngự. Nhưng tại sao phải phòng ngự? Mình không thể tiên phát chế nhân sao? Kiếm không phải đã hình thành thì không thay đổi, có hậu phát chế nhân. Nhưng cũng có tiên phát chế nhân. Dương Diệp cầm vãng sinh kiếm lần nữa tiến vào trong đại điện. Hắn mới vừa đi vào. Ba mộc đầu nhân lần nữa xuất kiếm. Bất quá lúc này, Dương Diệp xuất thủ trước. Kiếm của hắn tương tự nhanh chuẩn hung ác. Một kiếm này, trực chỉ mi tâm của mộc đầu nhân cầm đầu. Bất quá kiếm của hắn bị chặn. Bị mộc đầu nhân dễ như trở bàn tay sử dụng kiếm ngăn chặn. Không chỉ như thế, sau khi mộc đầu nhân này đón đỡ kiếm của hắn, sau đó kiếm hơi nghiêng, bỏ qua kiếm của hắn bổ tới. Mau lẹ như điện. Nhưng lần này, Dương Diệp sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thời điểm mộc đầu nhân bổ tới, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể xoay tròn, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, khi hắn xoay tròn, kiếm của hắn theo thân thể xoay tròn cắt ngang, cắt về phía cái hông của mộc đầu nhân kia. Đồng dạng mau lẹ như điện. Bất quá một kiếm này vẫn bị mộc đầu nhân chặn. Bởi vì thanh kiếm mà mộc đầu nhân nguyên bản bổ về phía hắn chẳng biết lúc nào đã trở về thủ. Dương Diệp không có ra tay, mà xoay người bỏ chạy. Rất nhanh, hắn trốn ra đại điện. Bởi vì hai mộc đầu nhân khác đã giáp công tới. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp mừng rỡ như điên. Sự tình thực chứng minh, nhiều khi tiến công mới là phòng ngự tốt nhất. Kỳ thật đạo lý này hắn ở rất sớm liền biết, phải nói vẫn luôn hiểu. Chỉ có điều từ đầu hắn bị mộc đầu nhân đánh cho hồ đồ, quên mất căn bản. Đương nhiên, cho dù hắn tiên phát chế nhân, nhưng vẫn không tạo được uy hiếp gì với mộc đầu nhân. Bất quá cái này để cho Dương Diệp thấy được hy vọng. Còn có một điểm, cái kia chính là kiểm chính diện, phản diện. Nhiều khi có thể thuận dòng, nhưng nếu bắt buộc, cũng có thể nghịch dòng. Kiếm không phải đã hình thành thì không thay đổi. Kiếm đạo như thế, vạn đạo cũng như thế. Nghỉ ngơi một lát, Dương Diệp lần nữa rút kiếm đi vào cung điện. Lúc này đây, hắn còn có lòng tin hơn hồi nãy nữa. Nhưng hắn mới vừa vào đại điện, đột nhiên một đạo kiếm quang đã tới trước mặt hắn. Dương Diệp vô ý thức giơ kiếm đón đỡ. Kiếm vừa đỡ là hắn biết xảy ra chuyện rồi. Vì vậy hắn bản năng lóe lên. Suy. GT269307. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua bả vai. Mà vào lúc đó, Dương Diệp không tiến ngược lại thụt lùi. Chân phải đạp mạnh. Cả người va chạm về trước. Ầm. Cái đụng này trực tiếp đánh lui mộc đầu nhân ở lờ trước mặt. Mà Dương Diệp thì quay người trốn ra cung điện. Bởi vì hai đạo kiếm quang khác đã tới trước mặt hắn. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp ngồi ở giữa si thềm đá cười khổ. Mộc đầu nhân không phải đần, đối phương cũng biết tiên phát chế nhân. Thành tinh A. Qua rất lâu, Dương Diệp lần nữa rút kiếm đi kia về phía cung điện. Hắn một lần lại một lần từ bên trong trốn thoát. Cứ như vậy, hắn ở chỗ này rằng co gần 2 tháng. Thật 2 tháng. Mỗi một lần đi vào không đến một lát sẽ trốn ra. Nhưng trên người Dương Diệp bị thương càng ngày càng ít. Đương nhiên, đó căn bản nhìn không ra, bởi vì toàn thân hắn đều là tổn thương, hơn nữa đếm không hết. Trên người, trên mặt, toàn bộ đều là vết kiếm. Dương Diệp bây giờ, sợ là đệ tử cổ tông nhìn thấy hắn cũng không nhận ra, hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là thiếu một cánh tay, đã hoàn toàn không giống như một người rồi. Ngày hôm nay, Dương Diệp lại rút kiếm đi vào cung điện. Không đúng, hắn là phóng vào cung điện. Dương Diệp mới vừa vào đại điện. Trong đại điện liền truyền ra âm thanh kim loại va chạm, rất chói tai. Chỉ chốc lát, Dương Diệp lại trốn ra cung điện. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở về. Trong đại điện, Dương Diệp mới vừa vào. Một hồi kiếm quang tấn công tới, Dương Diệp cũng đồng dạng xuất kiếm. Hắn cùng với ba mộc đầu nhân cơ hồ là cùng một lúc xuất kiếm. Bốn thanh kiếm không ngừng giăng khắp nơi, nhanh đến hoa mắt. Nếu có cường giả kiếm đạo ở chỗ này, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì trận chiến đấu này quá đặc sắc. Nhanh, hung ác, dự đoán, phản dự đoán, lấy thương đổi thương, đón đỡ phản kích đón đỡ, lấy lui làm tiến, lấy tiến làm lùi. Đây là một trận so kiếm đặc sắc. Cuối cùng, Dương Diệp thất bại, sở dĩ bại là bởi vì hắn phản dự đoán thất bại, mà cái giá lớn chính là trước ngực của hắn lại thêm một vết kiếm. Dương Diệp quay người chạy thoát, không trốn không được. Ở bên trong, chỉ cần hắn có một sai lầm sẽ bị đối phương vô hạn áp chế, bởi vậy hắn phải trốn, không thể tiếp tục chiến. Hắn đã từng muốn đoạt ưu thế trở lại, nhưng đều thất bại. Kiếm pháp của những mộc đầu nhân kia thật sự thâm bất khả trắc. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp ngồi trên thềm đá. Trước mặt hắn là Vãng Sinh Kiếm. Dương Diệp nhìn Vãng Sinh Kiếm, im lặng không nói. Giờ phút này hắn đã hiểu một ít đạo lý. Bất kể là Vãng Sinh Kiếm hay kiếm tổ, kiếm thủ, hay kiếm gì khác, kỳ thật chúng cũng chỉ là kiếm. Đối với cường giả kiếm đạo chân chính mà nói, chúng không có phân chia cấp bậc. Kiếm thông thường ở trong tay cường giả chân chính, thần khí cũng không phải đối thủ của nó. Mà đồng dạng, thần khí lợi hại rơi vào trong tay một phế vật, nó cũng sẽ biến thành phế vật. Đương nhiên, kiếm là có khác biệt, này không thể tranh cãi. Ở dưới tình huống ngang cấp, kiếm trong tay hai kiếm khách tốt xấu là vô cùng trọng yếu. Kiếm tu chính thức đạt tới tầng thứ phàm kiếm, từ xưa đến nay ít càng thêm ít. Một lúc lâu sau, Dương Diệp rút kiếm tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn tiên phát chế nhân. Hắn nhìn ba mộc đầu nhân, mà ba mộc đầu nhân cũng không có xuất kiếm. Lúc trước, ai xuất thủ trước người đó liền nắm giữ tiên cơ, nhưng theo mấy tháng trôi qua, loại tình huống này đã xảy ra cải biến. Hiện tại, ai xuất kiếm trước, người đó liền lộ sơ hở, tiếp theo bị áp chế. Hiện tại chính là, xuất kiếm như chơi cờ, người ra một kiếm. Phải nghĩ đến khả năng vô hạn ở phía sau. Nếu không tính đến, khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Cái gì gọi là hậu phát chế nhân chân chính? Cái gì gọi là nhất kiếm phá vạn pháp? Thời điểm ngươi ra tay cũng đã nhất định phải chết. Đây mới thật sự là hậu phát chế nhân. Đây mới thật sự là nhất kiếm phá vạn pháp. Đồng dạng, cái gì gọi là tiên phát chế nhân? Khi hắn xuất kiếm, đã tính tới hết thảy khả năng phía sau, ngươi liền đã bị giết. Đây cũng là nhất kiếm phá vạn pháp. Vạn vật phân âm dương, kiếm cũng có hai mặt. Nhiều khi, đừng nhìn cao thủ kiếm đạo chỉ ra một kiếm. Kỳ thật, một kiếm này là do vô số khả năng biến ảo mà đến. Dương Diệp cùng ba mộc đầu nhân đứng ở nơi đó giằng co, cứ như vậy. Giằng co 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm này, Dương Diệp cũng tựa như một khúc gỗ. Hắn không dám xuất kiếm trước, bởi vì hắn không cách nào một kiếm phá tất cả kiếm pháp của ba mộc đầu nhân. Đồng dạng, ba mộc đầu nhân cũng không cách nào giống như trước một kiếm có thể áp chế Dương Diệp. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, ở lúc hoàng hôn, ba mộc đầu nhân như đã có nắm chắc, ba kiếm cũng xuất hiện. Thời điểm ba mộc đầu nhân xuất kiếm, kiếm của Dương Diệp cũng ra. Kiếm của Dương Diệp so với chúng nó muộn hơn một chút, chỉ một chút. Ba đạo kiếm quang lóe lên, suy suy suy suy suy. Trong tràng, từng âm thanh nứt vỡ vang lên. Một hơi sau, trong tràng yên tĩnh trở lại. Trước ngực, dưới xương sườn ngực trái của Dương Diệp, hai vết máu tươi bắn ra. Nhưng trước mặt Dương Diệp, mi tâm của ba mộc đầu nhân kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một vết kiếm. Ba mộc đầu nhân ngừng lại, Dương Diệp cũng dừng lại. Trong tay Dương Diệp, Vãng Sinh Kiếm đã rơi trên mặt đất. Không phải Vãng Sinh Kiếm rơi, mà là cánh tay phải của hắn rơi. Cánh tay phải bị chém đứt tận gốc. Hắn hiện tại không có hai tay. Mấy tức sau, ba mộc đầu nhân lui qua một bên. Mộc đầu nhân cầm đầu nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới trước cái hộp kia. Cái hộp tự động mở ra. Một bóng trắng bay ra. Đúng là nữ tử váy trắng. Bất quá đây là hư ảo, không phải bổn tôn. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp đã không còn hình người, mỉm cười. Người đi tới đây. Dương Diệp gật đầu. Toàn thân hắn trải rộng kiếm thương. Hiện tại hắn ngay cả nói chuyện cũng khó. Hắn biết. Hiện tại hắn khẳng định ngay cả mình cũng nhận không ra mình. Vô cùng thê thảm. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt mái tóc che ánh mắt của Dương Diệp. Sau đó nói khẽ. Đi theo ta. Dương Diệp đi theo nữ tử váy trắng ra đại điện. Bên ngoài đại điện, bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu. Đó là ánh chiều tà còn sót lại. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Vãng sinh tộc. Đây là địa phương ta đã từng ở. Ta từng ở nơi đây. Từng có rất nhiều ký ức tốt đẹp. Cuối cùng, ta tự tay diệt tất cả cường giả ở nơi này. Dương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta lúc trước cảm thấy những cường giả mệnh cảnh kia có thể không cần chết. Có thể liên hợp bọn hắn để cho mọi người cùng một chỗ tồn tại trong tam duy vũ trụ này. Đây là ước nguyện ban đầu của ta. Ta cơ hồ có thể thuyết phục Hắc Muội rồi. Nhưng, nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười. Nàng ngồi ở trên thềm đá. Sau một hồi trầm mặc, lại nói. Thế gian có thập tộc. Vãng sinh tộc này chính là một trong số đó. Dạ tâm của thập tộc cực kỳ lớn. Đặc biệt là vãng sinh tộc này. Bởi vì năm đó, bọn hắn có được vãng sinh chi lực, thực lực gần đệ nhất tộc, cũng chính là Dương tộc. Dương tộc, Dương Diệp nhịn không được mở miệng, bất quá mới vừa mở miệng một cái, khóe miệng liền có cảm giác xé rách, quá đau. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Dương tộc, một chủng tộc của loài người năm đó, kỳ thật vốn xem như nhân tộc. Bất quá gia chủ của gia tộc này có chút đặc biệt, nàng cứng rắn tách Dương tộc và nhân tộc ra. Để cho chư thiên vạn giới thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua vị trí bụng của Dương Diệp. Sau đó nói, nhị nha kia, hiện tại tu luyện chính là công pháp nàng đã từng chế tạo ra. Dương bất tử. Giờ phút này Dương Diệp biết nữ tử váy trắng nói vị kia là người nào. Nữ tử váy trắng cười nói, nữ nhân kia cũng không phải lợi hại bình thường, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Sau đó trở về chính đề. Ta từng ở vãng sinh tộc này. Lúc đó muốn thay đổi ý tưởng của cường giả vãng sinh tộc. Ta nói đừng đi tứ duy vũ trụ gì. Đi sẽ chết. Bởi vì lúc đó bọn họ không có thực lực kia. Đáng tiếc. Bọn hắn không nghe. Không chỉ không nghe. Còn đánh chủ ý vào ta. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Có ý tứ gì? Nữ tử váy trắng cười nói. Bọn hắn lợi dụng ta tín nhiệm bọn hắn. Dùng một ít trận pháp khốn trụ ta. Muốn nô dịch ta. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng lại nói. Lúc đó ý tưởng của bọn hắn là lợi dụng lực lượng của ta giúp bọn hắn mở ra không gian tam duy vũ trụ, trực tiếp đưa bọn hắn đi tứ duy vũ trụ. Dương Diệp lắc đầu. Đây không phải tìm đường chết sao? Nữ tử váy trắng này bình thường rất bình dị gần gũi, không có nguy hiểm gì. Nhưng đừng quên, nàng là một trong thiên mệnh. Đánh chủ ý loại người như vậy. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này nữ tử váy trắng lại nói. Ta cho bọn hắn cơ hội. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn không quý trọng. Bọn hắn tự tay tống táng hảo cảm của ta đối với nơi này lần kia. Ta diệt tất cả cường giả mệnh cảnh của vãng sinh tộc. Những người bình thường kia thì sao? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta không có giết bọn hắn. Chẳng qua nơi đây không có cường giả mệnh cảnh. Đã không bằng thế lực tam lưu. Vì vậy những người kia đều chạy thoát thân. Dần dà, nơi đây trở thành phế tích. Chỉ có ta thỉnh thoảng sẽ tới nơi này nhìn xem. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Biết không, sau lần đó, ta biết, muốn chung sống hòa bình là không thể nào. Dạ tâm của mọi người thật rất lớn. Sau khi bọn hắn đạt tới mệnh cảnh, đều muốn nâng cao một bước. Đây tự nhiên là bình thường, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Bọn họ không biết bên ngoài nguy hiểm. Cảm thấy bên ngoài rất tốt. Kỳ thật bên ngoài không tốt đẹp gì. Nói đến đây, nàng đứng lên nhìn bầu trời. Người sẽ không cảm thấy chúng ta ích kỷ chứ? Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta không thể không ích kỷ. ta không ích kỷ, các ngươi đều chết. Hết. Ý gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Nữ tử váy trắng cười nói. Nhớ cặp mắt kia không? Dương Diệp gật đầu. Chính là cặp mắt đã từng đuổi theo hắc muội kia. Nữ tử váy trắng cười nói. Mục tiêu chủ yếu của nó là ta. Nhưng nếu như ta không ở đây, ngươi cảm thấy mục tiêu của nó sẽ là ai? Dương Diệp. Nữ tử váy trắng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười có chút thê lương. Lúc trước ta từng chém thiên trảm địa, cho sinh linh của tam duy vũ trụ này một hoàn cảnh tự do. Lần kia, chúng ta chung một chí hướng đã chết rất nhiều rất nhiều. Hầu như chỉ có ta còn sống. Không phải ta không muốn cứu bọn họ, mà là ta cũng bất lực. Thiên đạo của tam duy vũ trụ mạnh như thế nào? Người không cách nào tưởng tượng. Nói xong nàng lắc đầu cười cười. Nhưng người của thế giới này lại coi ta như địch nhân lớn nhất. Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Nói xong, nàng ngồi xuống, lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Dương Diệp phá vỡ trầm mặc. Rất phức tạp. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Thật rất phức tạp. Chúng ta không đàm luận những chuyện này nữa. Ngươi thông qua được 2 khảo nghiệm. Nhưng này chỉ là vừa bắt đầu. Đằng sau còn nữa. Đi lên phía trước. Lúc nào ngươi đến một truyền tống trận, khảo nghiệm của ngươi sẽ xong. Nói xong, thân thể nữ tử váy trắng dần dần hư ảo. Mà thời điểm nàng muốn triệt để tiêu tán, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không có sử dụng huyền khí. Điểm ấy, ta rất vui mừng. Cho nên ban thưởng ngươi thoáng một phát. Nói xong, một cỗ huyền khí thần bí trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Thái nhất chi khí. Còn khủng bố hơn hồng mông tử khí. Trong nháy mắt, tổn thương trên người Dương Diệp cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ như thế, hai tay của hắn cũng ở thời khắc này dài ra, rốt cuộc khôi phục bình thường. Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì. Hắn vội hỏi. Trước kia có một nữ nhân gọi là Đồ Sát đánh ta một trận. Nàng là ai? Đồ Sát. Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi cuộn lên, nụ cười ý vị sâu xa. Ai bảo ngươi ném loạn đồ đạc của người ta? Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất. Ném loạn đồ vật của người ta. Dương Diệp có chút mộng. Nữ nhân này cũng không nói rõ ràng, còn nhử. Làm cho lòng người ngứa ngáy. Một lát sau, Dương Diệp không suy nghĩ thêm nữa. Hắn cầm theo vãng sinh kiếm đi về phía cung điện. Hắn lần nữa đi tới trước ba mộc đầu nhân. Tiếp tục luyện kiếm. Trước kia mặc dù hắn dùng cánh tay làm giá thắng nửa chiêu. Nhưng kia là có chút may mắn. Đương nhiên. Quan trọng nhất là, hắn hy vọng tiếp tục chiến, cùng ba mộc đầu nhân chân chính đánh một trận. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Toàn bộ đại điện kiếm quang răng khắp nơi. Cứ như vậy, Dương Diệp ở trong đại điện cùng ba mộc đầu luyện gần 1 tháng hắn mới rời khỏi. 1 tháng, Dương Diệp biết, kiếm của hắn đã lặng yên phát sinh biến hóa. Bởi vì ở lúc sau cùng, hắn cầm một khúc gỗ làm kiếm cùng ba mộc đầu nhân đối chiến. Kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì. Khác biệt duy nhất là vãng sinh kiếm xác thực cứng rắn hơn côn gỗ. Còn có nữa là vãng sinh kiếm có linh. Nói tóm lại, có lẽ kiếm đối với ít người mà nói không khác nhau chút nào. Nhưng mà có một điểm, chính là kiếm và kiếm vẫn có khác biệt. Dương Diệp đi ra đại điện, tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn đã có một ít tin tưởng. Loại tự tin này không giống trước kia. Trước kia hắn là vì tu vi của mình, bởi vì các loại thần khí. Nhưng bây giờ, tự tin của hắn vẻn vẹn chính là kiếm trong tay. Loại tự tin này so với trước kia càng thêm thuần túy. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra. Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu. Chỗ đó có một quả đấm to lớn đánh tới. Hắn thấy rõ là pho tượng trước kia hắn vừa mới đến. Đối phương hiển nhiên là ở chỗ này mai phục. Nhìn một quyền đánh tới. Dương Diệp mặt không biểu tình, giờ khắc này, hắn cảm giác một quyền này của đối phương tràn đầy sơ hở. Đều là sơ hở. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nghiêng người một cái. Nắm đấm kia và mặt hắn dùng chỉ trong gang tấc lướt qua. Nhưng lúc này, một thanh kiếm đâm vào nắm đấm, sau đó kiếm theo quyền kéo lên. Xùy, trong nháy mắt, cả cánh tay bị cắt ra. Không chỉ như thế, Dương Diệp đã tới trước pho tượng, kiếm qua. Xùy. Một thanh kiếm xuyên qua dưới háng pho tượng. Sau lưng pho tượng, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, kiếm bay đến trong tay hắn. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi biến mất ở xa xa. mà sau lưng, pho tượng kia đột nhiên quỳ xuống, tay chăm chú che háng không ngừng kêu thảm. Trong phế tích, Dương Diệp cầm kiếm độc hành. Giờ phút này, mục tiêu của hắn là Ly Khai, mà ở Vĩnh Hằng vũ trụ, đại chiến đã đến gay cấn. Ở Vĩnh Hằng Chi Hà, mỗi ngày đều có vô số thi thể chìm vào đáy sông. Bất quá lúc này đây, bất kể là hoang tộc hay Vĩnh Hằng quốc độ, đều không dám phá hư Vĩnh Hằng chi giới. Bọn họ chiến đấu trong một kết giới mà mình bày ra. Ai cũng không muốn trêu chọc nữ tử váy trắng kia. Nếu như đối phương không muốn Vĩnh Hằng chi giới xảy ra vấn đề, vậy bọn họ tự nhiên không dám hủy diệt Vĩnh Hằng chi giới. Lúc này đây, hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ hiển nhiên là không chết không thôi. Tầng thứ 6 tam duy vũ trụ. Ngày hôm nay, mảnh không gian này đến một người xa lạ, một nữ tử cột tóc đuôi ngựa. Người này đúng là An Nam Tĩnh. Trong mấy tháng Dương Diệp đi vãng sinh giới, nàng cũng từ tầng thứ nhất của tam duy vũ trụ đi tới tầng thứ 6. Là đánh tới. Lần này, mục tiêu của nàng là cửu trọng không gian. An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Bên cạnh nàng nổi lơ lửng một cây trường thương. Đúng là chiến qua. Ở khóe miệng của An Nam Tĩnh, một ngụm máu tươi không ngừng tràn ra. Qua hồi lâu, một giọng nói từ trong thanh trường thương vang lên. Hắn là thiên tuyển giả. Nếu như hắn không chịu thua kém hăng hái tranh giành, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Cho nên nếu như ngươi không muốn bị hắn ném ở sau lưng, nhất định phải tu luyện võ thần chi thể của ngươi đến mức cực hạn. Cực hạn? An Nam Tĩnh mở hai mắt ra hỏi. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Cái gọi là cực hạn chính là buông tha cho võ thần chi thể của ngươi, ở trong hủy diệt nhận lấy tân sinh. Trời cao cho ngươi thể chất tốt nhất, nhưng nó cũng là gánh nặng của ngươi, đã từng là trợ giúp lớn nhất của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã đến bình cảnh, nó chính là gánh nặng của ngươi. An Nam Tĩnh trầm mặc, thanh âm kia lại vang lên. Đi lên cửu trọng, nếu như ngươi có thể đạt tới cửu trọng, sở học suốt đời của vô danh thị ta, dốc túi tương thụ. Ngươi lợi hại không? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói khẽ. Ngươi cảm thấy thế nào? An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn. Ta sẽ đi lên. Vì hắn? Thanh âm kia hỏi. Vì hắn, cũng vì võ đạo. An Nam Tĩnh đáp. Cả hai chọn một mà thôi. Thanh âm kia lại hỏi. An Nam Tĩnh trả lời không chút do dự. Vì sao? Thanh âm kia hơi có chút khó hiểu. Không có hắn, võ đạo đỉnh phong lại có gì ý? An Nam Tĩnh nói xong, hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhưng lúc này bất ngờ xảy ra, vị trí không gian của An Nam Tĩnh đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, vô số sợi tơ màu đen nhánh như vạn mũi tên tuôn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đứng dậy, tay cầm chiến qua huy động. Nhưng, suy, quanh người An Nam Tĩnh, vô số lỗ máu rậm rạp chẳng chịt không ngừng xuất hiện. Nàng là một hơi đánh tới, một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi. Trong chàng, khí tức của An Nam Tĩnh càng ngày càng suy yếu. Hư vô giới, thiên nữ vẫn còn thôn phệ vô số hư vô thế giới, một khắc cũng chưa từng ngừng. Ngày hôm nay, nàng đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, không gian nơi đó hơi rung động. Rất nhanh, một hư ảnh xuất hiện. Bọn hắn như thế nào? Thiên nữ hỏi. Bọn hắn này, dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp và đám người huyết nữ. Hư ảnh kia lạnh nhạt nói. Đã vô sự. Các nàng đi tìm con đường của mình. Về phần hắn, hắn được thiên mệnh an bài vào vãng sinh giới tu luyện. Nếu như có thể còn sống đi ra. Thiên nữ khẽ gật đầu. Đa tạ. Lúc trước Dương Diệp đánh với Tá Mạc một trận bại trốn, đúng là nhờ hư ảnh trước mắt này mới làm cho Tá Mạc không có truy kích hắn. Đương nhiên, chuyện này Dương Diệp không biết. Lúc này thiên nữ lại hỏi. Vì sao giúp ta? Hư ảnh kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta và ngươi là một loại người, cố gắng thôn phệ đi. Thiên mệnh hiện thân, tồn tại ở tứ duy vũ trụ cũng hiện thân. Trong cuộc sống tương lai không yên ổn a. Nói xong, hắn muốn rời đi. Nhưng lúc này thiên nữ lại hỏi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hư ảnh khẽ lắc đầu. Một thủ hạ bại tướng dưới tay thiên đạo mà thôi. Tên, chính ta cũng đã sắp quên mất, cho nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi hư vô giới. Cả hư vô giới lâm vào bình tĩnh. Vũ trụ không gian tầng thứ 9, Ngày hôm nay, hai trung niên đến khu vũ trụ không gian này. Hai người này đúng là Tá Mạc và Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ mang theo Tá Mạc đi tới dưới vách núi, trên vách núi. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Nam Tử Lôi Thôi. Hoành Vạn Cổ nói khẽ, đệ nhất thần, hồi lâu không thấy. Hoành Vạn Cổ, trên vách núi, đệ nhất thần cười nói, thế nào, ngươi dám hiện thân nữa sao? Trong tay Hoành Vạn Cổ cầm một cây quạt xếp, hắn dùng quạt xếp khe khẽ gõ lòng bàn tay của mình, mỉm cười nói, thời gian có chút eo hẹp, đệ nhất thần, ta sẽ không lãng phí thời gian, hai người bọn ta có thể giúp ngươi ly khai nơi đây, nhưng ngươi phải giúp hai người bọn ta làm ba chuyện, được không? Trên vách núi, đệ nhất thần cười phá lên, cười hồi lâu, hắn lắc đầu. Hoành Vạn Cổ, ngươi đã vượt qua vị kia sao? Hoành Vạn Cổ lắc đầu, tự nhiên không có. Thần sắc của đệ nhất thần lập tức dữ tợn. Vậy ngươi đến chọc lão tử vui vẻ sao? Nói xong, một cỗ uy áp cường đại nghiền ép về phía Hoành Vạn Cổ và Tá Mác. Giờ khắc này, cả cửu trọng không gian rung động kịch liệt. Thần sắc của Hoành Vạn Cổ bình tĩnh, hắn bước ra một bước, tay phải cầm quạt xếp nhẹ nhàng chúi xuống. Trong chốc lát, một cỗ khí tràng vô hình xuất hiện. Am! Trong hư không như có cái gì bị xé tan thành phấn. Một hơi sau, thiên địa triệt để khôi phục bình tĩnh. Trên vách núi, đệ nhất thần lạnh nhạt nói, thực lực so với trước kia mạnh mẽ không ít nha. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu, không có ý nghĩa. Trở về chủ đề, nếu tiền bối nguyện ý, ta sẽ lập tức động thủ cứu tiền bối. Còn làm sao cứu, đó là chuyện tình của ta. Trên vách núi, đệ nhất thần nhìn Hoành Vạn Cổ hồi lâu, sau đó cười nói, đương nhiên có thể, bất quá, ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc làm sao cứu ta. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, làm phiền. Chỗ đó, không gian khẽ run lên, một nam tử xuất hiện, đúng là Mặc Du. Thân hình Mặc Du run lên, đi tới trên vách núi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên đạo kiếm quang phong ấn đệ nhất thần. Khí tức quen thuộc, Mặc Du đi tới, thò tay đặt ở trên kiếm quang. Kiếm quang cũng không có dị nghị, rất nhanh, kiếm quang bắt đầu rung động. Chỉ chốc lát, kiếm quang dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm ý xuất hiện ở trước mặt Mặc Du. Kiếm ý chính thức khóa lại đệ nhất thần. Thực không phải hai sợi kiếm quang kia, mà là kiếm đạo ý chí này. Kiếm đạo chân ngôn ý chí. Mặc Du thu hồi kiếm đạo ý chí kia, lui qua một bên, nhìn đệ nhất thần. Trong mắt của hắn có một chút đề phòng. Người trước mắt này, hắn đã từng nghe nói qua. Một nhân vật truyền kỳ. Đáng tiếc năm đó quá mức khoa trương. Trên vách núi, đệ nhất thần rất bình tĩnh. Cũng không có cao hứng và hưng phấn khi được phóng thích. Hắn nhìn về phía Mặc Du. Vì sao ngươi có thể thu kiếm đạo chân ngôn ý chí? Một bên, Hoành Vạn Cổ nói, hắn đã từng là thiên mệnh truyền nhân, cũng chính là truyền nhân của vị thiên mệnh khóa tiền bối kia. Bởi vậy kiếm đạo chân ngôn ý chí này không có địch ý với hắn. Nghe vậy, hai mắt đệ nhất thần hơi híp lại. Thiên mệnh truyền nhân. Hai mắt Mặc Du híp lại, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này Hoành Vạn Cổ lại nói, hiện tại tiền bối vừa khôi phục, còn cần chữa thương. Này đã coi như là cảnh cáo. Thực lực của đệ nhất thần bây giờ nhất định là không bằng năm đó. Dù sao cũng bị khóa nhiều năm như vậy. Đệ nhất thần thu hồi ánh mắt, sau đó nói, yên tâm, ta ân oán rõ ràng, sẽ không làm chuyện vô sỉ giận chó đánh mèo kia. Hoành Vạn Cổ mỉm cười, tiền bối anh minh. Đệ nhất thần nhìn về phía Hoành Vạn Cổ, nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Hoành Vạn Cổ có chút trầm ngâm, sau đó nói, giúp chúng ta giết một người. Đệ nhất thần lạnh nhạt nói, có thể. Hoành Vạn Cổ khẽ cười nói, tiền bối có thể tới mặt pháp chi địa, chỗ đó sẽ có người chữa thương cho tiền bối, để cho tiền bối trong vòng thời gian ngắn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đệ nhất thần nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ, xem ra người ta phải giết không dễ giết. Hoành Vạn Cổ gật đầu, xác thực không dễ giết. Đệ nhất thần không nói gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt sát ý phun trào. Nhưng lúc này Hoành Vạn Cổ lại nói, giờ phút này không nên hủy diệt nó, nếu động thủ hủy diệt giới này, sợ là sẽ đưa tới vài tồn tại không cần thiết. Hai mắt Hoành Vạn Cổ chậm rãi đóng lại. Thiên mệnh, Lão tử nhất định để cho ngươi chết không nơi táng thân. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Hoành Vạn Cổ quay đầu nhìn về phía Tá Mạc. Tá huynh, chúng ta đi gặp một vị khác đi. Cần ta không? Một bên, Mặc Du đột nhiên nói. Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Không cần, Mặc huynh có thể rời đi. Mặc Du nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất. Sau khi Mặc Du rời đi, Tá Mạc đột nhiên nói. Người này mục đích không tốt. Hoành Vạn Cổ cười nói. Dã tâm quá lớn. Nói xong, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Lại hỏi. Hắn và Dương Diệp, ngươi cảm thấy ai ưu tú hơn? Dương Diệp. Tá Mạc trả lời không chút do dự. Vì sao? Hoành Vạn Cổ cười nói. Tá Mạc lạnh nhạt nói. Tính tình chân thật, ân oán rõ ràng. Nam nhi chúng ta nên như thế. Hoành Vạn Cổ cười ha ha một tiếng. Sau đó nói. Xác thực. Nhưng đáng tiếc hắn phải chết. Linh tổ kia. Chúng ta nhất định phải được. Nói xong hắn lắc đầu cười cười. Hắn không có lựa chọn. Kỳ thật chúng ta cũng không có lựa chọn. Được rồi. Không cần đa sầu đa cảm. Chúng ta đi gặp vị kia đi. Tính khí của vị này cũng không quá tốt. Nói xong. Hai người sóng vai rời đi. Qua hồi lâu. Tá Mạc đột nhiên hỏi. Chuyện chỗ này. Vạn huynh ý định như thế nào? Hoành Vạn Cổ cười nói. Nếu không chết, tự nhiên phải đi tứ duy vũ trụ nhìn xem. Đến lúc đó ta đi cùng Vạn huynh. Vãng sinh giới. Dương Diệp đi tới cuối phế tích. Ở trước mặt Dương Diệp là tường thành cũ nát không chịu nổi. Bốn phía tường thành đã xuất hiện rất nhiều cỏ dại. Mà cửa thành ở dưới tường thành, đứng đấy một thiết nhân tay cầm rìu lớn. Hình thể rất cao lớn, gấp 2-3 lần Dương Diệp. Hiển nhiên, đây là muốn chiến đấu. Dương Diệp không có chút chủ quan nào. Bởi vì hắn biết rõ, nữ tử váy trắng cho hắn khảo nghiệm, không phải đơn giản như vậy. Ngay lúc này, xa xa thiết nhân kia đột nhiên nói, buông kiếm, buông kiếm. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, buông kiếm. Mình không có nghe lầm. Xa xa, thiết nhân lại nói, buông kiếm. Dương Diệp trầm giọng nói, nàng để cho ngươi nói như vậy. Thiết nhân gật đầu. Hắn thật không ngờ. Thực không ngờ sẽ như vậy. Hiện tại coi như hắn chống lại Tá Mạc, cũng có lòng tin đánh một trận. Đương nhiên, có thể đánh thắng hay không là một chuyện. Nhưng hắn cảm giác mình đã hoàn toàn có thể cùng đối phương chiến một trận. Giờ phút này, hắn không giống hắn lúc trước. Chính hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng bây giờ, thiết nhân kia muốn hắn buông kiếm. Lúc trước, mặc dù hắn không có tu vi, nhưng mà còn có kiếm. Mà bây giờ, ngay cả kiếm cũng không cho hắn dùng. Vậy thì hắn thật không còn có cái gì nữa. Không có kiếm, như làm sao chiến đấu? Làm sao chiến thắng người trước mắt này? Dương Diệp rơi vào trầm mặc. Mà xa xa, thiết nhân kia cũng không có ra tay. Hiển nhiên là đang đợi Dương Diệp. Sau một lúc lâu, thiết nhân đột nhiên nói. Có thể quay người, chủ nhân bàn giao. Nếu như ngươi quay người, tu vi trong khoảnh khắc khôi phục, ngươi bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Ly khai, ngươi cũng không có tổn thất. Ly khai. Dương Diệp nhìn về phía thiết nhân. Phải từ bỏ sao? Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn vãng sinh kiếm trong tay mình, đột nhiên nở nụ cười. Hắn đâm kiếm vào trên mặt đất, sau đó chậm rãi đi về phía thiết nhân. Xa xa, thiết nhân mở miệng. Một chiêu quyết sinh tử. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng bước ra. Xùy một tiếng, một tàn ảnh đánh tới Dương Diệp. Thế, giờ khắc này, Dương Diệp cảm nhận được khí thế của thiên quân vạn mã. Thiết nhân trước mắt như có thể nghiền nát hết thảy. Loại thế này, hắn ở trên thân một ít người nhìn thấy qua. Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn thiết nhân. Một chiêu quyết sinh tử. Không phải là một chiêu quyết thắng thua. Bại, hắn hẳn phải chết. Lúc này đây, hắn ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Trong mắt của Dương Diệp, thiết nhân kia càng ngày càng gần. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cây rìu to lớn từ đỉnh đầu hắn hung ác bổ tới. Một rìu kia, dường như có thể chém nát thiên địa. Cho dù có kiếm cũng không nhất định có thể chống đỡ. Tốc độ của thiết nhân rất nhanh. Nhưng lúc này Dương Diệp phảng phất đã trải qua một thế giới. Rốt cuộc, ở thời điểm rìu cách đỉnh đầu Dương Diệp còn có mấy tấc, cái rìu kia quỷ dị ngừng lại. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã ở sau lưng thiết nhân. Giờ khắc này, trong thiên địa dường như cứng lại. Mấy tức sau, khôi giáp quanh người thiết nhân kia rạn nứt, sau đó tán lạc. sau lưng Thiết Nhân, Dương Diệp đi xa, Vãng Sinh kiếm bỗng nhiên run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo Dương Diệp. Thiết Nhân đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó dần dần hư ảo. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, một nụ cười xuất hiện. Đi ra khỏi cửa thành, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói khẽ. Ta hiểu rồi, kiếm ở trong lòng, không ở trong tay, cảm ơn. Nói xong, Dương Diệp gia tăng tốc độ. Kiếm ở trong lòng, không ở trong tay. Cái này là nữ tử váy trắng muốn nói cho hắn biết. Một kiếm tu, cho dù trong tay không có kiếm, hắn vẫn là kiếm tu. Bởi vì kiếm tu chân chính, kiếm thật ra là ở trong lòng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không có cao hứng gì bởi vì khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Phía trước còn có khảo nghiệm đang chờ hắn. Tam duy vũ trụ, cửu trọng không gian. Ngày hôm nay, một nữ tử đi tới mảnh không gian này. Người tới chính là An Nam Tĩnh. Thời khắc này An Nam Tĩnh, áo bào trắng đã nhuộm thành đỏ như máu. Chúc mừng. Bên cạnh An Nam Tĩnh, trong chiến qua truyền ra thanh âm. Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Ta muốn tiếp tục xông về phía trước. Thanh âm kia nói. Đã được rồi, phía trên. Đã không phải ngươi bây giờ có thể đi tới. Nói xong, không gian ở trước mặt An Nam Tĩnh đột nhiên nứt ra. Thanh âm kia nói. Dẫn ngươi đi địa phương ta đã từng đi qua. Rất nhanh, An Nam Tĩnh biến mất khỏi cửu trọng không gian. Vãng sinh giới. Sau khi ly khai phế tích này, Dương Diệp tiến vào một vùng núi lớn mờ mịt. Cả vãng sinh giới cơ bản không có linh khí gì. Cho dù là vùng núi lớn này cũng cực kỳ vắng lặng. Thời khắc này Dương Diệp đã chân chính lòng không sợ hãi rồi. Xuyên qua một ngọn núi lớn, đến cạnh một con sông, Dương Diệp ngừng lại. Ở trên tảng đá bên bờ sông, ngồi một nữ tử. Đúng là nữ tử váy trắng kia. Dương Diệp đi tới, nữ tử váy trắng khẽ cười nói. Lần nữa chúc mừng. Dương Diệp trong thâm tâm nói. Cảm ơn. Nữ nhân trước mắt này trợ giúp hắn, có thể nói là to lớn. Nữ tử váy trắng cười nói. Đây là chính ngươi cố gắng có được. Dương Diệp mỉm cười, sau đó chờ nàng nói tiếp. Nữ tử váy trắng nhìn về phía con sông trước mặt, nói khẽ. Con sông này gọi Vãng Sinh Hà, từng là cấm địa của vãng sinh tộc. Ở đáy sông, có một ít dư nghiệt của vãng sinh tộc. Có ít người, ta giết. Có ít người, ta không có giết. Bất quá ta trấn áp bọn họ ở nơi đây. Dương Diệp trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được. Nữ tử váy trắng có cảm tình với vãng sinh tộc. Nữ tử váy trắng trầm mặc rất lâu, sau đó lại nói. Đây là cửa ải cuối cùng của ngươi ở vãng sinh giới. Đi xuống đi, sau đó còn sống đi lên. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhắc nhở một chút. Linh hồn của những người kia đều ẩn chứa vãng sinh chi lực. Nếu ngươi có thể hấp thu bọn hắn, ngươi cũng có thể đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong. Khi đó ngươi được cho là cường giả đỉnh cao chính thức rồi. Còn nữa, phía dưới có một cái giếng, tên là Vãng Sinh Tỉnh. Trong này có một tia vãng sinh chi khí cuối cùng của vãng sinh tộc. Đạt được nó, hấp thu nó, ngươi có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ vãng sinh chi lực chân chính. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói, ta có một yêu cầu, không, là thỉnh cầu. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chỉ bụng của mình, sau đó nói khẽ, mặc kệ ta thế nào, bọn hắn cũng có thể bình an, được không? Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói, được. Dương Diệp nói, ra ta. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp nhảy vào vãng sinh hà, bờ sông. Tay nữ tử váy trắng nhẹ nhàng trêu đùa dòng nước, ánh mắt có chút ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp theo nước sông lặn xuống, chỉ chốc lát, hắn phát hiện con sông này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nghiễm nhiên là một thế giới dưới lòng đất. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện nước chung quanh mình run rẩy. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy một thôn xóm. Hắn giờ phút này, chung quanh đã không có nước. Dương Diệp đi vào thôn. Lúc này, một lão giả mặc quần áo đơn sơ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở sau lưng lão giả còn có một nam hài ước chừng 3-4 tuổi. Nam hài tò mò quan sát Dương Diệp, nhưng lão giả kia thì cực kỳ đề phòng. Lúc này trong thôn xóm, vô số đạo thần thức và uy áp bừng lên. Những thần thức cùng uy áp này không có công kích Dương Diệp, mà bao trùm ở bốn phía Dương Diệp. Lão giả phòng bị nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói. Xưng hô như thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Vãng sinh tộc tộc trưởng. Dương Diệp nói khẽ. Là tộc trưởng thời đại kia, hay là tộc trưởng thời đại này? Ngươi. Lão giả kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi là nàng phái ngươi tới. Dương Diệp gật đầu. Hai đấm lão giả chậm rãi nắm lại. Hắn căm tức nhìn Dương Diệp. Còn muốn như thế nào? Còn muốn chúng ta như thế nào đây? Dương Diệp trầm mặc. Lúc này trong thôn, người đi ra càng ngày càng nhiều. Đều là người của vãng sinh tộc. Không sai biệt lắm, có 200-300 người. Những người này, phụ nữ hài tử đều có. Đương nhiên, khí tức đều không yếu. Trong đó, một ít nam tử cùng lão giả khí tức không chỉ không yếu, ngược lại còn cực kỳ khủng bố. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Tuy cường giả mệnh cảnh đỉnh phong chỉ có 2-3 người, nhưng đã rất bất ngờ rồi. Lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng kia trầm giọng nói. Nàng cuối cùng muốn thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta muốn vãng sinh tỉnh. Nghe vậy, hai mắt lão giả kia hơi híp lại. Xem ra, nàng là thật muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta rồi. Ca ca. Lúc này Nam Hải ở sau lưng lão giả e sợ nói. Không có cái giếng kia, chúng ta đều sẽ chết. Vì sao? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Nam Hải giấu ở sau lưng lão giả, vẫn còn có chút e sợ. Bởi vì chúng ta cần tu luyện. Cái giếng kia là tài nguyên tu luyện cuối cùng của chúng ta. Không có nó, chúng ta đều sẽ chết. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng. Cuối cùng hắn trầm mặc. Giết những người đó, được cái giếng kia, hắn có thể trở thành cường giả mệnh cảnh đỉnh phong chân chính. Khi đó, vãng sinh kiếm thêm vãng sinh chi lực. Còn có tu vi kiếm đạo của hắn bây giờ, hắn có thể cùng bất luận cường giả nào của mặt pháp chi địa chiến một trận. Nhưng Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, năm đó người tham dự vây quét nàng đứng ra đối diện Dương Diệp, không có người di chuyển. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này một phụ nữ vãng sinh tộc đứng ra. Vị tiểu ca này, người chủ sự năm đó đã chết sạch rồi. Ở nơi này chỉ là một ít người không liên quan sống sót. Nếu không bọn hắn căn bản sống không được lâu như vậy. Dương Diệp nhìn mọi người, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn nói, tiền bối sai, không nên do các ngươi tới gánh chịu. Nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, có thể theo ta ra ngoài. Lời này vừa ra, người vãng sinh tộc đều ngây ngẩn cả người. Đều cho rằng mình nghe lầm. Vãng sinh tộc tộc trưởng kia vẫn còn có chút đề phòng, hiển nhiên sợ Dương Diệp giở trò gì. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không muốn sao? Lúc này Nam Hải kia đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Nam Hải ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Có thể. Thế nhưng Gia Gia đã từng nói qua. Có một nữ nhân rất lợi hại. Nàng nói tiền bối của chúng ta phạm sai lầm. Cho nên chúng ta không thể đi ra ngoài. Không chỉ chúng ta. Tử tôn hậu đại của chúng ta đều không thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nam Hải nói. Nàng sai rồi. Nói xong Dương Diệp giữ, chặt tay Nam Hải đi xa. Trong thôn, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, ở dưới lão giả kia dẫn dắt, mọi người đi theo Dương Diệp. Sau một lát, Dương Diệp gặp một kết giới thần bí. Lúc đi vào hắn không có gặp được. Mà bây giờ hắn gặp, Dương Diệp không chút do dự, rút kiếm chém. Xùy. Kết giới kia ở dưới vãng sinh kiếm không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo mọi người đi ra đáy sông. Bên cạnh bờ sông, nữ tử váy trắng đã không còn. Người vãng sinh tộc lại thấy ánh mặt trời mờ mịt nhìn bốn phía. Rất nhanh, những người kia điên cuồng chạy về phía phế tích. Bên kia chính là gia hương mà tiền bối của bọn họ nhiều thế hệ tương truyền. Lại thấy ánh mặt trời rồi. Mà Nam Hải được Dương Diệp dắt thì nắm tay Dương Diệp thật chặt. Sau khi những người kia đều rời đi không sai biệt lắm, nữ tử váy trắng lại xuất hiện. Nàng ngồi ở trên tảng đá, nhìn vãng sinh hà trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp nắm tay Nam Hải đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Tỷ tỷ. Nam Hải nhẹ giọng hô. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Nam Hải, mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thần sắc nàng dần dần lạnh như băng. Dương Diệp chưa bao giờ thấy qua nữ tử váy trắng lạnh lẽo như thế. Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt Dương Diệp, cười khẽ. Thế nào, người phê phán ta sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta rất tôn kính ngươi. Nữ tử váy trắng cười nói, này chính là phương thức ngươi tôn kính ta. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử váy trắng. Người vãng sinh tộc lúc trước, có lẽ thật đáng chết. Bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi giết bọn hắn. Ta cảm thấy là chuyện phải làm. Người giết người, bị người giết. Nhưng hậu bối của vãng sinh tộc không sai gì cả. Bọn hắn cũng không có phụ ngươi, cha ông bọn hắn sai. Không nên do bọn hắn đến gánh chịu. Nói thật, nếu như ai bởi vì tổ tiên ta sai mà tới bắt ta trả, ta tuyệt đối sẽ đánh hắn sống không thể tự lo liệu. Nữ tử váy trắng cười lạnh. Thế nào, hiện tại nói đến nhân nghĩa? Dương Diệp lắc đầu. Ta không phải người nhân nghĩa, nhưng ta sẽ không đi làm chuyện tình vi phạm lương tâm. Nói xong hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng. Thứ cho ta nói thẳng, tiền bối giết những cường giả vãng sinh tộc lúc trước kia, không sai. Nhưng ngươi giam hậu đại của bọn họ vô hạn, điểm ấy, thật sự sai rồi. Đương nhiên, đây là cách làm của tiền bối. Bất quá, ta thả bọn họ đi ra, ta cảm thấy ta không sai. Nói xong, hắn đưa vãng sinh kiếm tới trước mặt nữ tử váy trắng. Trong tràng yên tĩnh trở lại, lúc này vãng sinh kiếm khẽ run lên, sau đó trở lại trong tay Dương Diệp. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp nhìn một chút, nàng đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp bối rối. Sau một lúc lâu, nữ tử váy trắng nắm tay của Dương Diệp đi tới. Ngươi không có để cho ta thất vọng. Ngươi cũng không có bởi vì muốn nịnh nọt ta mà đi làm chuyện tình vi phạm nguyên tắc của ngươi. Hơn nữa dám nói thẳng ta sai. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ước nguyện ban đầu của chúng ta là thủ hộ thế giới này. Nhưng rất nhiều phương pháp của chúng ta sai rồi, cực kỳ sai. Nhưng thực lực của chúng ta cường đại. Cường đại đến sai rồi cũng có thể nói đúng. Người chúng ta chọn không phải chỉ biết phụ họa chúng ta, mà là một người có ý tưởng, có nguyên tắc của mình. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như có một ngày, ngươi gặp người khác càng cường đại hơn ta, ta hy vọng ngươi có thể như ngày hôm nay, đứng ra nói cho bọn hắn biết, các ngươi sai rồi. Nói xong nàng nhẹ véo hai má của Dương Diệp. Ta chọn ngươi, không phải muốn ngươi trấn áp vạn linh trong trời đất này, mà hy vọng ngươi có một ngày có thể đứng ra đối kháng hai cái ta khác. Bởi vì có nhiều chỗ, các nàng thật sự sai rồi. Dương Diệp trầm mặc, có chút bất ngờ, có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Càng không nghĩ đến nữ tử váy trắng chọn hắn, là hy vọng hắn đối kháng hai cái nàng khác. Nữ tử váy trắng đã không thấy. Trong tràng chỉ còn Dương Diệp và Nam. Dương Diệp đứng ở đó im lặng không nói. Sai rồi, một ít cách làm của thiên mệnh xác thực sai rồi. Cho dù là bạch y thiên mệnh hiền lành, một ít cách làm của nàng cũng sai rồi. Nàng để cho mình xuống dưới. Mục đích chính yếu nhất là mượn tay của hắn phóng thích những người vãng sinh tộc kia. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thực lực càng mạnh, lại càng không cảm thấy có lỗi. Hắc muội điên cuồng đồ sát cường giả mệnh cảnh. Nàng tự nhận là đang thủ hộ thế giới, nhưng tất cả mệnh cảnh đều đáng chết sao? Tự nhiên không phải. Nhưng các nàng thật quá cường đại. Cường đại đến không người nào dám nói các nàng sai. Cho dù có người dám, các nàng cũng sẽ không để ý. Người càng mạnh, kỳ thật càng bảo thủ. Nếu muốn để cho các nàng nhận thức đến lỗi của mình, nhận thức đến hành vi của mình không đúng, chỉ có một biện pháp, đánh. Đánh bại các nàng. Cường giả chỉ biết giảng đạo lý với cường giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi cười khổ. Đánh bại hai thiên mệnh khác, đánh cọng lông A, hắn ngay cả hắc muội cũng không phải đối thủ. Làm sao đánh bại hai thiên mệnh khác? Tuy hai cái khác hắn chưa thấy qua, nhưng nói thật, hắn cảm giác mình một chút phần thắng cũng không có. Không quan hệ gì tới tin tưởng. Dương Diệp lắc đầu, mang theo Nam Hải về tới mảnh phế tích. Lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng mang theo mọi người đi tới trước mặt Dương Diệp. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ một cái. Đa tạ. Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật là nàng yêu cầu ta tha các ngươi ra. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, tiểu hữu là ân nhân của vãng sinh tộc ta. Nói xong hắn lấy ra một hạt châu màu trắng tinh. Đây là vãng sinh châu, chí bảo của vãng sinh tộc ta. Tiểu hữu đeo ở trên người, có thể có được vãng sinh khí liên tục không ngừng, sau đó thúc giục ra vãng sinh chi lực.